Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, xà tiệc rượu. Lăng Vũ Hàm nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, hắn dĩ nhiên cũng làm như thế miệng nói Nhạc Phụ hành lễ. Trong chớp nhoáng này, Lăng Vũ Hàm nhưng trong lòng có chấn động, Ôn Hinh cùng cảm động. Phảng phất nhiều năm chờ đợi rốt cuộc thực hiện, đáng kể canh gác rốt cuộc tu thành chính quả. Trong mắt nàng một cái hiện lên nước mắt, dù cho nàng lặng lẽ tự nói với mình, hai người này chỉ là đông tà tây độc, nhưng cũng không ngăn được. Lăng Vũ Hàm cúi đầu, hơi cứng rắn nuốt nói ra, công công, Hoàng Dược Sư vội vã an ủi, hảo hai tử. Nhưng là Hoàng Siêu để cho ngươi bị ủy khuất, ngươi mặc dù nói cho ta biết, ta sẽ hào hào giáo huấn hắn. Lăng Vũ Hàm thấp giọng nói ra, Hoàng Siêu, hắn đợi ta tốt, nàng rốt cuộc thu được hắn thừa nhận. Ở nơi này thế giới, nàng trở thành hắn thê tử, hơn nữa thu được trưởng bối hai bên thừa nhận cùng chúc phúc. Lăng Vũ Hàm nội tâm bốn bề sóng dậy. Đây là trong lòng nàng huyễn tưởng quá rất nhiều lần tràng cảnh. Thật là cảm động, Lăng Vũ Hàm quất khụt khịt, nàng tuy là còn nhớ cùng với chính mình ở trong thực tế tình huống. Nhưng là đi tới nơi này cái thế giới 22 năm. Thời gian đã cùng nàng kiếp trước chênh lệch không bao nhiêu. Nàng ở chỗ này lại một lần nữa gặp phải Hoàng Siêu. Hơn nữa rốt cuộc trở thành hắn thê tử. Lăng Vũ Hàm trong lòng có tràn đầy vui sướng cùng cảm khái. Hồi lâu phía trước hồi ức khắp nơi trong lòng nàng tốc biến. Cái này phút chốc, Hoàng Siêu lại một lần nữa nàng đi cùng một chỗ. Hoàng Siêu vươn tay, kéo lại Lăng Vũ Hàm tay. Sắc mặt nàng đỏ lên, không dám nhìn hắn lâu đời chân thành ánh mắt. Kỳ thực, ta thua thiệt ngươi lương đa, mà ta rắc cuộc minh bạch. Chúng ta là có duyên phận, trên thế giới có người nhiều như vậy, một cái trong thành phố người, có rất nhiều chết già đều sẽ không có quan hệ, nhưng là trong biển người mênh mông, ta có thể gặp người quen biết hiểu nhau, cùng đi ra khỏi vận mệnh, ta tin tưởng thế gian có duyên phận tồn tại, tỉ như ở ngươi cùng ta ở giữa, cho nên ta không hề từ chối, chúng ta có thể dắt tay đi hướng tương lai. Lăng Vũ Hàm đau khóc thành tiếng. Âu Dương Phong cùng Hoàng Dược Sư nhìn nhau, cười nói, hôm nay là ngày vui, các người vợ chồng son cũng không cần phiến tình á, cuộc sống sau này còn dài. Được rồi, Vũ Hàm người dẫn hắn đi ra ngoài một chút. Hoàng Dược Sư cũng trừng Hoàng Siêu liếc mắt, ngươi xem ngươi, đem Dung Nhi nói khóc. Hảo hảo hò hét nàng, bằng không ta giáo huấn ngươi. Phong huynh, chúng ta tới nói một chút hôn sự tỉ mỉ. Hai người này một phen thảo luận, xác định hôn lễ. Hoàng Dược Sư mình chính là toàn tài, cái này chọn thời gian hợp bát tự các loại sự tình tất cả đều không cần tìm người, chính hắn một người là có thể làm xong. Hoàng Dược Sư đã sớm chọn thời gian, hợp bát tự cũng không cần được rồi. Hoàng Dược Sư trực tiếp đã nói tốt. Âu Dương Phong nói ra, Dược huynh các ngươi đường xa mà đến, huynh đệ cho các ngươi đón gió tẩy trần, ta cũng có đáp lễ đưa lên, đáng tiếc không thể mang theo. Chúng ta một hồi trên bàn rượu cũng biết, trên bàn cơm, Âu Dương Phong xuất ra Bạch Đà Sơn đỉnh cấp toàn bộ xả tiệc rượu. Cũng chỉ có võ công cao cường hạng người mới có thể sử dụng bộ này yến hội, thường nhân đã sớm bị trong đó dược lực căng bảo. Hoàng Siêu nhìn Lăng Vũ Hàm liếc mắt, Lăng Vũ Hàm nhỏ bé tiếu điểm đầu, đây hết thảy đương nhiên cùng nàng có quan hệ. Âu Dương Phong tự hào nói ra, Dược huynh, ta gần nhất gặp phải Hoàng Siêu, hắn khuyên ta nói mấy câu, ta bỏ qua độc xà chiến thắng phương pháp, thế nhưng cái này dưỡng xà một đạo, ta suy nghĩ sau đó nhưng không có hoàn toàn buông tha. Thí dụ như trăm này thịt rắn xà huyết, chính là ta tiêu tốn rất nhiều quý hiếm dược liệu nuôi dưỡng. tinh khiêu tế tuyển, tầng tầng đấu loại, lấy được đại bổ bảo xa. Đây đã là đệ tam. Hắn lại chỉ vào hạ nhân bưng lên vạc lớn nói, trong này độc xà độc tính súng máy, nhưng là lại một cái cọc chỗ tốt. Dùng xà đảm, có thể trực tiếp tăng cường nội lực. Xà đảm lấy phía sau nhanh chóng dùng mới hữu hiệu quả. Dược huynh nếu là nguyện ý, huynh đệ ta vì ngươi mang tới một viên xà đảm. Hoàng Siêu nhìn mắt kiếp trước có màu gà quái xà, kinh ngạc, nói ra, đây là bồ tư khúc xà. Âu Dương Phong nghe vậy xem trọng Hoàng Siêu liếc mắt, thầm nghĩ đào hoa đào quả nhiên học thức uyên bác, loại này đồ vật đều biết. Hắn chỉ vào thẳng người lên quái xà cười nói, không sai, chính là bồ tư khúc xà. Hoàng Dược Sư thở dài nói, trên bàn rượu thức ăn lại có đại bổ nguyên khí tác dụng. Phong huynh người lại vẫn có thể nuôi dưỡng bổ tư khúc xà. Cái này mỗi ngày đều có thể dùng ăn xà đảm bổ sung nội lực a. Thực sự là từ trong tới ngoài. Toàn diện bổ sung, Âu Dương Phong nói ra. Đây đều là chất nữ năm đó nhắc nhở. Huynh đệ ta võ công e rằng không dám nói thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng cái này dưỡng xà võ thuật, ta nhiệm thứ hai, thiên hạ ai có thể nhiệm đệ nhất? Hoàng Dược Sư chắp tay nói ra, Phong huynh ngươi thực sự là lợi hại. Âu Dương Phong cảm khái, vẫn là Hoàng Siêu hiền tế đánh thức ta. Ta hiện tại bỏ qua độc xa xa trận, chuyên tâm võ công của mình. Cái này dưỡng xà hoàn toàn là vì tự thân phục vụ. Tập võ kiện thân dưỡng thần, ta phía trước truy cầu sát thương, lại không để mắt đến chính mình tăng cường, ngược lại thì đi lối rẽ. Về sau ta quyết định, loài rắn chỉ dùng để bồi bổ cường thân. Hoàng Siêu nhìn trước mặt canh rắn, biểu thị Âu Dương Phong cái ngạc nhiên này thực sự là đáng sợ. Chủ nhân đã ý bảo, Hoàng Dược Sư Mỹ tư tư uống một ngụm, thành khẩn ca ngợi. Hoàng Siêu đột nhiên đồng tình bắt đầu Lăng Vũ Hàm sinh sống. Hắn nhìn thoáng qua, Lăng Vũ Hàm đang ở mặt không đổi sắc vớt lên thịt rắn đưa vào trong miệng. Ta, Hoàng Siêu lập tức thu thập tâm tình, đàng hoàng ăn một bữa Bạch Đà Sơn đại yến, canh rắn thoạt nhìn có chút khủng bố, thế nhưng nhập khẩu sau đó, canh vị tươi đẹp, đầy răng lưu hương, trên bàn các loại thức ăn, tổng hợp các nơi tự điển món ăn, bao quát ngoại vực cách làm, mỗi một đạo đều có đặc biệt tư vị, đẹp không sao tả xiết. Âu Dương Phong đời này sợ là nghĩ không ra loại này hố cha bữa tiệc lớn. Hoàng Siêu lặng lẽ xem Lăng Vũ Hàm, phát hiện nàng tự đắc xem cùng với chính mình. Hoàng Siêu thầm nghĩ nhổ nước bọt, khác ta đều nhịn, cái này bơ xà đoạn cùng xà cái chấm chan đến tột cùng là cái quỷ gì. Cuối cùng đương nhiên là sống lấy mật rắn, mỗi người còn có thể nhờ vào đó triển lộ võ công. Thực sự là ăn ngon chơi thật khá, để Hoàng Dược Sư cảm thấy phi thường thú vị. Hắn nói ra, Phong huynh các ngươi Tây vực nhân thực sự là biết chơi. Hắn một cái phách không trưởng đánh bay một cái bồ tư khúc xà. Ngón tay búng một cái, đạn chỉ thần công sử xuất. Một đạo tinh tế kim châm bắn trúng bồ tư khúc xà bảy tấc. Con rắn kia lập tức hướng diện điều giống nhau sụi xuống trên mặt đất. Âu Dương Phong nhìn cười ha ha một tiếng. Tự có người hầu mổ bụng lấy can đảm. Hoàng Dược Sư quen như vậy luyện, đương nhiên cũng là luyện qua dùng ám khí đánh rắn. Đương nhiên đây đều là song phương lẫn nhau phân cao thấp. Bàn cơm này bên trên cũng không cần nhắc lại. Bồ tư khúc xà chịu đến công kích, hung hưng thịnh quá độ, còn dư lại độc xà nâng lên thân thể liền muốn xung kích ra ngoài. Hoàng Dược Sư nhẹ giọng cười, xuất ra không rời người ngọc tiêu, thổi một bài đoản ca, thanh âm đang bức ở bồ tư khúc xà chỗ. Cái kia mấy con rắn không có qua mấy hơi thở liền mất đi khí lực. Hoàng Siêu mấy người cũng đồng loạt ra tay. Bắt bồ tư khúc xà, từng cái bồ tư khúc xà bị bắt, mới mẻ xà đảm bị đưa lên bàn. Hoàng Siêu phát động tinh thần quan sát, nhập vi cấp khác niệm lực để hắn chứng kiến. Gia đảm bên trong sạch sẽ, không có ký sinh trùng lưu lại. Cái này dĩ nhiên không hợp lý. Gia đảm một dạng tràn ngập ký sinh trùng, ăn sống gia đảm, ai biết đạo thể bên trong nơi nào sẽ rắn tử. Nhưng mà đây là võ hiệp thế giới Bồ Tư Khúc Xa. Hoàng Siêu chứng kiến Lăng Vũ Hàm liền ăn mấy quả gia đảm, cảm thấy hình tượng của nàng đã đổ nát. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.